chứng đồng Di Đà. Danh hiệu chính là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc chính là danh hiệu. Thế giới cực lạc là môi trường của Phật và Bồ Tát đang cư trú. Nhưng môi trường của Phật là y báu và bản thân của Phật là chánh báu, là cùng một thể, không có khác nhau. Y báu của thế giới cực lạc là được Đức Phật A-di-đà hiển hiện. Chúng ta xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật của chính thể, tự nhiên có thể tiến vào y báu của Phật A-di-đà là cõi nước vô lượng quang minh, đồng thời chứng ngộ vô lượng quang minh và vô lượng thọ mạng giống với Đức Phật A-di-đà. Đã chứng ngộ được vô lượng quang minh và vô lượng thọ mạng giống như Phật A-di-đà, như thế thì 48 đại nguyện của Ngài có công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta cũng có thể có, cũng có thể được và cũng có thể chứng ngộ. Phật A-di-đà muốn bảo chúng ta giảng sanh, không phải ban cho chúng ta hạng thứ, mà ban cho chúng ta công đức vô thượng cao nhất, không khác với Ngài, mà hoàn toàn giống với Phật. Chúng ta đến thế giới cực lạc thì những gì Phật A-di-đà có, chúng ta cũng có, không thiếu gì cả, hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn viên mãn. Chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc thì tự nhiên sẽ đảo giá từ hàng, giống như Phật A-di-đà, Bồ Tát Quan Âm và Đại Thế Chí đảo giá từ hàng đến mười phương thế giới để cứu độ chúng sanh. Vì thế, pháp môn Tịnh Độ là pháp môn Đại Thừa chân chính, không phải pháp môn Tiểu Thừa, là pháp môn tự lợi chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi. Hiện tại chúng ta tuy là thân ngũ uẩn, là chúng sanh ngu si, nội tâm có đầy dẫy tham sân si, bên ngoài chạy theo ngũ dục, nhưng tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Dù thân vẫn là thân tham sân si, nhưng chẳng phải là hạng phàm phu luân hồi, và đã là một trong những thánh chúng ở thế giới cực lạc rồi. Pháp môn Tịnh Độ đã dễ lại càng thù thắng. Vì thế, pháp môn Tịnh Độ xưng là dĩ hành đạo. Dĩ là an dị, giản dị. An dị là an toàn, bình an, an ổn, không có sự hiểm trở gian nan nào cả, không có gì không an toàn. Giản dị là đơn giản, dễ dàng, không có gì khó khăn. Có người sẽ cho rằng, hễ là đơn giản thì chẳng phải rất thù thắng, rất cao minh. Nếu như là thù thắng cao minh thì chẳng thể tùy tiện hoàn thành. Pháp môn Tịnh Độ thì ngược lại, vừa dị hành đạo cũng đồng thời là pháp môn thù thắng, là vô thượng đạo, bởi vì sở đắc là cảnh giới cao nhất, là cảnh giới Phật vô lượng thọ, vô lượng quang. Sau mấy mươi năm ngắn ngủi trôi qua, chúng ta sẽ đến thế giới cực lạc, thì lập tức chứng ngộ vô lượng thọ, vô lượng quang. Kinh Vô Lượng Thọ nói, chúng sanh giảng sanh về thế giới cực lạc, tuổi thọ đồng với Phật A-di-đà, cho nên thọ mạng là vô lượng, ánh sáng cũng đồng với Phật A-di-đà, cho nên ánh sáng của thân tâm cũng là vô lượng quang. Như vậy thì trí huệ cũng cao minh, thần thông cũng quảng đại, cũng là vô lượng quang. Có thể nói, tất cả đều giống với Phật A-di-đà, đều là thân tự nhiên hư vô, thể vô cực. Tuy thế giới cực lạc có những tên gọi như Thanh Văn, Bồ Tát, Nhân, Thiên, nhưng kỳ thật nội dung đều giống nhau. Có danh xưng này chẳng qua là để chúng sanh ở thế giới khác có thói quen kêu tên gọi đó. Vì tùy thuận thói quen của chúng sanh ở thế giới khác nên mới nói Thiên Nhân, Bồ Tát, Thanh Văn. Kỳ thật, tuy có tên gọi đó nhưng không có nội dung đó. Nội dung thì đều giống nhau. Điều này chúng ta xem Kinh Vô Lượng Thọ thì biết rồi. Nguyện thứ 12 là nguyện quang minh vô lượng, kết duyên hướng dẫn vào xưng danh. Tuy mỗi vị Phật đều phát tứ hoằng thệ nguyện cứu độ chúng sanh giống nhau. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhưng nếu chúng sanh không có duyên với Phật này, thì Đức Phật này muốn độ họ cũng rất khó. Sự từ bi của Đức Phật A-di-đà và mục đích của Ngài là muốn cứu độ chúng sanh trong mười phương. Cho nên trước hết, Ngài muốn kết duyên với chúng sanh trong mười phương. Để kết duyên với chúng sanh trong mười phương, thì Đức Phật A-di-đà phát ra nguyện quang minh vô lượng trong 48 nguyện, dùng quang minh chiếu khắp mười phương thế giới để kết duyên với chúng sanh trong mười phương thế giới, dẫn dắt họ tiến vào trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Nguyện thứ 18, nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Vì thế, Phật A-di-đà phát ra nguyện quang minh vô lượng. Nếu tôi thành Phật, quang minh có hạn lượng, dưới đến không chiếu trăm nghìn ức na do tha cõi nước chư Phật, thì tôi không thành chánh giác. Nguyện thứ 17 là nguyện chư Phật xưng danh, lấy thân làm mẫu xưng danh, đồng thời lại lấy danh hiệu làm nhân, để hướng dẫn chúng sanh tiến vào thế giới cực lạc, để cho mỗi chúng sanh đều có thể nghe câu danh hiệu này. Phật A-di-đà phát ra nguyện thứ 17, nguyện chư Phật xưng danh trong 48 đại nguyện. Nguyện thứ 17, nếu tôi thành Phật, vô lượng chư Phật trong mười phương thế giới không ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà phát nguyện, nếu tôi thành Phật, thì tự nhiên có thể khiến cho chư Phật trong mười phương ba thời ở khắp mọi nơi đều xưng dương, hoằng dương, khen ngợi câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật này. Xưng niệm câu danh hiệu này để làm mô phạm cho chúng sanh, khiến chúng sanh có thể biết được công đức oai thần của câu danh hiệu này không thể nghĩ bàn, giống như chư Phật trong mười phương xưng danh như vậy. Vì thế, chúng ta xem nguyện thứ 17 là nguyện chư Phật xưng danh. Chư Phật trong mười phương đều xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Chư Phật trong mười phương xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà, mục đích là tự Ngài làm gương để hướng dẫn chúng ta xưng niệm Nam-mô A-di-đà Phật giống với các Ngài. Nguyện thứ 18 là nguyện niệm Phật giảng sanh, tuyển chọn xưng danh niệm Phật. Sau nguyện 17 là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là khiến cho chúng sanh sau khi nghe vô lượng chư Phật xưng danh cũng xưng danh giống với vô lượng chư Phật. Sự từ bi cứu độ cho đến 10 niệm. Nguyện thứ 18 nói, cho đến 10 niệm nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Chỉ cần cho đến 10 niệm, chú căn cơ lúc bình sanh, trên suốt một đời căn cơ lúc lâm chung, dưới đến 10 tiếng, cho đến 10 niệm thì rất dễ, bởi vì là cho đến. Đã là cho đến, chính là không chỉ 10 niệm, cũng có thể 11 niệm, 20 niệm, 100 niệm, 1000 niệm, 1 vạn niệm, hoặc niệm 1 ngày, hoặc niệm 7 ngày, hoặc 7 năm, hoặc 70 năm, hoặc niệm suốt cả đời. Đây chỉ cho thọ mạng rất dài. Nếu như thọ mạng ngắn, thậm chí chúng sanh ngay lúc đó lâm chung mới nghe được pháp môn này, thì người ấy cho đến 10 niệm, 9 niệm, 5 niệm hoặc 1 niệm liền giảng sanh về thế giới cực lạc như thường. Bởi thế, cho đến 10 niệm là phương tiện lớn nhất cho chúng ta, khiến mỗi người đều có thể làm được, cho nên gọi là cho đến. Đây là nói theo con số xưng danh, cho thấy không hạn định con số là bao nhiêu. Bạn chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà. Dù cho người sắp tắt hơi thở, chỉ cần niệm một tiếng cũng được giảng sanh như thường, giống như người niệm suốt cả đời được giảng sanh. Dù đến lúc sau miệng cứng, lưỡi không cử động được, nhưng người ấy khởi tâm dấy lên một niệm, tâm niệm Nam-mô A-di-đà Phật, hoặc trong tâm nghĩ đến sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì cũng giảng sanh về thế giới cực lạc như thường, Đây chính là cho đến. Cho đến 10 niệm đều được giảng sanh, tôi nghĩ từ bi không có loại nào hơn loại từ bi này cả. Nhiều kiếp lâu xa, tích lũy dung bồi đức hạnh, hoàn thành công đức giảng sanh của chúng sanh. Phía sau từ bi dĩ nhiên phải có trí huệ. Chỉ có từ bi mà không có sức trí huệ, thế thì không thể đạt đến mục đích của từ bi. Phía sau từ bi này đương nhiên có sức trí huệ của Phật A-di-đà. Ở đâu? Chính là ở chỗ sau khi Phật A-di-đà tư duy năm kiếp phát ra 48 đại nguyện cho chúng ta, là trải qua nhiều kiếp lâu xa, tích lũy dung bồi vô lượng đức hạnh của Bồ-Tát. Vì cứu độ chúng sanh trong mười phương, nên khiến chúng sanh trong mười phương đều giảng sanh về thế giới cực lạc thành Phật. Chúng sanh trong mười phương vô lượng vô biên, trong đó có chúng sanh tội nghiệp ít, thậm chí bậc siêu phàm nhập thánh không có tội nghiệp, đồng thời lại có tội nhân tội nghiệp tương đối sâu nặng đến mức sắp đọa vào địa ngục A Tỳ hoặc đã đọa vào địa ngục A Tỳ. Những bậc thánh nhân cùng với hạng phàm phu, tội nhân cực ác, đều khiến họ bình đẳng giảng sanh về thế giới cực lạc. Việc này quả thật phi thường. Bởi thế, có thể nói sức công đức cứu độ chúng sanh trong mười phương quả thật lớn không thể nghĩ bàn, nhiều không thể nghĩ bàn, sâu không thể nghĩ bàn. Cho nên phải trải qua nhiều kiếp lâu xa, Ngài đã thay chúng ta tích lũy dung bồi vô lượng đức hạnh. Sở dĩ Phật A-di-đà bảo chúng ta cho đến mười niệm thì có thể giảng sanh là bởi vì Ngài trước đó đã hoàn thành công đức giảng sanh cho chúng ta. Chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay mắc nợ mọi người rất nhiều rất nhiều, nhiều hơn cả tam thiên đại thiên thế giới. Chúng ta dùng sức của mình mà muốn trả sạch nghiệp lực trong tam thiên đại thiên thế giới để rời khỏi thế giới ta bà là điều không thể làm được. Bởi vì chúng ta mỗi ngày đều tạo nghiệp, không tích lũy công đức, có thể nói ác nhiều hơn thiện, thậm chí cũng không có một chút thiện chân thật nào cả. Những điều này Phật A-di-đà đều biết. Ngài muốn cứu độ chúng ta, trước hết phải trả những món nợ này cho chúng ta. Để trả những món nợ này, Ngài phải trải qua thời gian rất lâu dài để kiếm tiền. Cho nên nhiều kiếp sâu xa, Ngài đã tích lũy dung bồi vô lượng đức hạnh. Mục đích chính là nằm ở chỗ này. Đồng thời, Ngài muốn khiến chúng ta bất thoái thành Phật ở trong môi trường thanh tịnh. Ngài cũng phải xây dựng môi trường như vậy cho chúng ta. Môi trường này là thế giới cực lạc. Thế giới mười phương không thể sánh với sự trang nghiêm và rộng lớn của thế giới cực lạc. Để hoàn thành cõi tịnh độ như thế, cần phải có thời gian lâu xa hơn hẳn thời gian thành Phật của chư Phật mười phương. Về phần công đức thì càng nhiều hơn nữa. Đồng thời, tư lương từ thế giới ta bà đến thế giới cực lạc, Ngài cũng chuẩn bị sẵn cho chúng ta. Giống như chúng ta đi du lịch cần phải chuẩn bị tiền, y phục, đồ dùng, thực phẩm. Nếu không mang những thứ này thì không thể xuất ngoại. Địa điểm muốn đi càng xa thì phải chuẩn bị hành trang càng nhiều. Người thời xưa đi cả ngàn dặm, nhu cầu lương thực phải đầy đủ trong 3 tháng. Tư lương từ thế giới ta bà đến thế giới cực lạc, theo quan điểm thông thường, phải đủ 3 tư lương tính nguyện hạnh, chính là công phu niệm Phật phải sâu, công đức tích lũy phải nhiều. Thực ra, Phật A-di-đà đã hoàn thành mọi thứ cho chúng ta rồi. Phật A-di-đà đã chuẩn bị cho chúng ta rồi, không cần phải nhờ vào phương tiện của chúng ta nữa. Nếu Ngài yêu cầu chúng ta phải tích lũy thiện căn thì chúng ta không thể giảng sanh. Thế giới cực lạc của Phật A-di-đà cũng không có người ở. Ngài phát nguyện chúng sanh trong mười phương nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác, cũng là hư giả. Nếu như Ngài muốn chúng ta tích lũy thì ai dám bảo chứng nói trình độ của ta tích lũy được thiện căn có thể giảng sanh? Không ai chắc chắn trình độ của mình có thể làm được điều ấy. Bởi thế, Phật A-di-đà đã hoàn thành mọi thứ cho chúng ta. Chúng ta xa lìa thế giới ta bà là do Đức Phật A-di-đà trả hết món nợ nhiều đời nhiều kiếp cho chúng ta. Chúng ta muốn đến được thế giới cực lạc cũng do Phật A-di-đà sớm đã hoàn thành cho chúng ta. Từ thế giới này đến thế giới đó, từ bờ này sang bờ kia, tư lương này, thuyền đại nguyện này cũng đều được Phật A-di-đà hoàn thành cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin nhận xưng danh cho đến 10 niệm. Chú, căn cơ lúc bình sanh, trên suốt một đời, căn cơ lúc lâm chung, dưới đến 10 tiếng. Tin nhận xưng danh Phật A-di-đà thì đã ở trên thuyền đại nguyện. Dù cho tham sân si chưa dứt, tập khí vẫn chưa thay đổi, phiền não sâu nặng, loạn tưởng vọng niệm vô biên. Chỉ cần không lìa thuyền đại nguyện, không mất tín tâm đối với sự cứu độ của Phật A-di-đà, nguyện giảng sanh cực lạc không thoái chuyển, một đời chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, thì sẽ không còn rơi vào biển khổ trong sáu đường nữa. Chỉ cần thọ mạng vừa hết, thì tự nhiên giảng sanh về thế giới cực lạc. An ổn vô hạn, hy vọng cuối cùng. Vì lẽ đó, pháp môn tịnh độ ban cho sự an ổn vô hạn cho người tu hành, cũng cho chúng ta niềm hy vọng cuối cùng. Pháp môn tịnh độ là niềm hy vọng cuối cùng cho tất cả mọi người tu hành. Nếu tĩnh tâm suy nghĩ, kiểm điểm lại sự tu hành trong một đời của mình có đạt được tiêu chuẩn giải thoát hay không, thì lúc đó mới có thể phát hiện là không đủ. Lúc đó nhất định sẽ khổ não, sẽ bất an, sẽ không dám ngủ. Thời gian ngủ cũng phải rút ngắn để tu hành, hy vọng nhờ vậy mà đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng cuối cùng vẫn là sự thất vọng, vẫn là sự thống khổ. Đến cuối cùng thì lâm vào sự tuyệt vọng. Chỗ đường cùng gặp lối thoát chính là sự cứu độ của Phật A-di-đà. Bất kể hàng tại gia hay xuất gia, biết tu hành hay không biết tu hành, đều nhận được sự cứu độ của Phật như nhau. Cho nên pháp môn tịnh độ quả thật không thể nghĩ bàn, khiến cho chúng ta quan hỷ, an lạc vô hạn. Vì thế pháp môn này là dị hành đạo, cũng là đạo an lạc, làm cho tâm chúng ta được an ổn, không có khổ não mà lại vui sướng. Pháp môn dị hành, pháp môn an lạc, pháp môn hoành siêu. Pháp môn tịnh độ là pháp môn dị hành, pháp môn an lạc, pháp môn hoành siêu. Tự lực tu hành thì giống như trải qua từ lầu một đến lầu cao nhất, cần phải từng tầng một đi lên. Nhưng pháp môn tịnh độ là siêu việt, không cần phải trải qua những giai đoạn như vậy. Bởi vì mọi người phần lớn đều không có sức trải qua những giai đoạn này, mà nhờ sức của Phật A-di-đà khiến cho chúng ta từ tầng thấp nhất lập tức lên tầng cao nhất, cho nên gọi là siêu việt. Cái gọi là từng tầng ở giữa chính là theo cách nói của Thánh Đạo Môn, cần phải trải qua thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, tổng cộng có 51 gia vị. Phật A-di-đà khiến chúng ta lập tức đạt đến gia vị thứ 52, tức là diệu giác, cho nên gọi là pháp môn hoành siêu. Bồ-Tát Long Thọ lấy việc đi thuyền để thí dụ. Thí như nói từ Đài Loan đến Trung Quốc, nếu không có thuyền thì phải bơi lội. Dù cho biết bơi lội, nhưng nghe rằng bơi không được một nửa thì đã chìm rồi, bởi vì đại dương dài thăm thẳm. Từ phàm phu đến quả vị thành Phật cũng dài thăm thẳm. Nhưng nếu như ngồi trên thuyền thì rất an ổn, không cần phải nhờ sức của chúng ta có hay không, biết bơi hay không biết bơi, nam hay nữ, già hay trẻ, dẫu cho ngay cả những người tàn tật đi lại không thuận tiện cũng có thể đến Trung Quốc như nhau. Vì thế, pháp môn đi thuyền là pháp môn an lạc, là pháp môn dị hành. Hơn nữa, nương vào sức của thuyền chẳng bao lâu đến bờ kia, đây là pháp môn hoành siêu. Đương nhiên, hiện tại có máy bay, vừa lên máy bay chẳng mấy chốc liền đến bờ kia. Thuyền và máy bay ở trên thế gian này đều có tính nguy hiểm thực sự, nhưng thuyền bản nguyện của Phật A-di-đà, máy bay của Phật A-di-đà là tuyệt đối an toàn, tuyệt đối thoải mái, tuyệt đối có thể nương vào. Danh tiếng vượt hơn mười phương, cứu độ chúng sanh. Quang minh của Phật A-di-đà chiếu khắp mười phương thế giới, không có nơi nào mà không chiếu cả. Chư Phật trong mười phương đều khen ngợi, xưng dương danh hiệu Phật A-di-đà. Không nơi nào mà không có danh hiệu của Phật A-di-đà đang hoàn truyền. Đây đều là nguyện lực của Phật A-di-đà được thành tựu. Vì thế, Phật A-di-đà sau khi phát ra 48 đại nguyện, lại phát ra ba nguyện sâu nặng, cũng gọi là ba thệ nguyện. Trong đó nói: nếu tôi đạt đến Phật đạo, danh tiếng vượt khắp mười phương, rốt cuộc nếu có ai không nghe, thì tôi thề không thành chánh giác. Ngài đã thành chánh giác rồi, danh tiếng câu Nam Mô A Di Đà Phật tự nhiên vượt khắp mười phương thế giới. Danh tiếng vượt khắp mười phương thế giới, chẳng phải Phật A Di Đà thích danh tiếng, thích mọi người ca ngợi Ngài, hoàn toàn không phải như vậy. Mục đích không nằm ở chỗ này, mà mục đích nằm ở chỗ cứu độ chúng sanh. Trước khi cứu độ chúng sanh thì phải làm cho chúng sanh nghe được nguồn gốc sinh khởi của câu danh hiệu này, nghe được nguyên lý cứu độ của câu danh hiệu này, rồi sau mới tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chẳng hạn như công ty đưa ra sản phẩm mới này không giống với sản phẩm trước kia. Mỗi một gia đình, mỗi cá nhân chỉ cần dùng sản phẩm này, suốt đời sẽ được hạnh phúc. Sản phẩm này rất quan trọng đối với mỗi cá nhân. Tất nhiên muốn làm kinh doanh thì phải quảng cáo để mọi người trong thiên hạ đều biết được. Chư Phật mười phương vì Đức Phật A-di-đà chứng thật pháp môn cứu độ Phật lực này, đây cũng là tác dụng nguyện lực của Phật A-di-đà. Vì thế dùng danh hiệu Quang Minh để cứu độ chúng sanh. Chúng ta đã nghe pháp môn này, xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được nhiếp thủ trong quang minh, không nên hoài nghi sự cứu độ của Phật A-di-đà. Nguyện thứ 13 là nguyện thọ mạng vô lượng, pháp môn xưng danh tồn tại lâu dài. Vì pháp môn tịnh độ không chỉ cứu độ chúng sanh ở khắp mọi nơi trong không gian, mà đồng thời cũng muốn cứu độ hết chúng sanh thời vị lai trên phương diện thời gian, nên Phật A-di-đà đã phát ra lời nguyện, đó là nguyện thọ mạng vô lượng, chính là nguyện thứ 13. Nếu tôi thành Phật, thọ mạng của tôi có hạn lượng, dưới đến 100.000 ức na do tha kiếp, thì tôi không thành chánh giác. Có nghĩa là, dù cho thọ mạng có hạn lượng, có phạm vi, nhưng nếu thọ mạng thấp nhất không đến 100.000 ức na do tha, thì Ngài không thành chánh giác. 100.000 ức na do tha như vậy vượt qua thời gian, vĩnh hằng tồn tại. Nguyện này gọi là nguyện thọ mạng vô lượng. Vô lượng là không có hạn lượng, không có thời gian hạn chế, không có phạm vi, thời gian kéo dài vượt qua thời gian. Quang minh vô lượng là chỉ cho không gian nhiếp thủ tất cả chúng sanh trong mười phương. Thọ mạng vô lượng là chỉ cho thời gian cứu độ hết chúng sanh thời vị lai. Di Đà nhiếp thủ, Phật quang dây quanh. Xưng niệm câu danh hiệu này giống như nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật không bỏ vừa giảng. Được quang minh của Phật A Di Đà nhiếp thủ không bỏ, điều này có lợi ích gì? Cũng chính là nói, người xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì người này đã được 100.000 lớp ánh sáng của Phật A-di-đà vây quanh bảo hộ. Vì thế, người niệm Phật đều có quang minh của Phật A-di-đà, đã được quang minh của Phật A-di-đà đến bảo hộ, che chở chúng ta, thì nội tâm chúng ta cũng phát ra ánh sáng rực rỡ của Phật A-di-đà.